thân thể cự xa do thanh đỉnh biến thành đã bị xé thành hai nửa, tiếp đó nhanh chóng tan rã dưới sức thiêu đốt của ma diễm hừng hực, đến cả tinh phách cũng không kịp thoát ra. Toàn bộ quá trình diễn ra hết sức mau chóng, không hề có cảm giác dây dưa, dài dòng. Giữa không trung, pháp tướng cự xà ba đầu tiêu tán nhanh chóng. Cự nhân màu vàng nhạt đối chiến với chúng chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành bộ dáng ma nhân vô cùng dữ tợn. Cách đó không xa, nữ tử thon thả cùng lão ông xấu xí thấy thế đã sớm không còn ý chí chiến đấu. Chỉ là lúc này, dù muốn bỏ trốn thì cũng đã chậm. Hai người vốn bị hạt nhi cùng giao cơ kết hợp với ma nghĩ đầy trời vây công, sớm đã có chút luống cuống tay chân. Lúc này lại bị đại trận Sơn Hà vây khốn, căn bản không hề có chút khả năng trốn thoát. Ngay lúc hai người cảm thấy tuyệt vọng, pháp tướng ma hóa đã giơ cao tay, phóng ra hai đạo phong nhận đen kịt, mang theo ma diễm cuồn cuộn lao nhanh như chớp về phía họ. Hai tiếng phốc phốc qua đi, thân thể cả hai trong phút chốc bị chém làm đôi, chỉ còn lại bốn đoạn máu thịt bầy nhầy. Ma nghĩ chung quanh cũng bị uy lực của ma diễm thiêu đốt sạch sẽ. Nhưng vào lúc này, nghe vèo một tiếng, hạt nhi đã nhanh chân tiến đến trước mặt Liễu Minh, đồng thời chắp tay nói: "Chủ nhân, xin giao thi thể hai tên yêu xả thiên tượng này cho hạt nhi xử lý." Liễu Minh nghe vậy liền nhớ đến hư ảnh cự hạt màu vàng do hạt nhi huyễn hóa, lập tức gật đầu. Hạt nhi thấy vậy tỏ ra vui xuống, thúc giục pháp quyết, phóng ra một vòng hào quang màu vàng từ giữa hai đầu lông mày, quấn lấy thi thể hai kẻ xấu số kia, sau đó hợp lại một chỗ với bản thể, rồi hóa thành hắc khí chui vào hổ lô màu đen bên hông của Liễu Minh. Tuy rằng đã thấy qua Liễu Minh hạ sát phân thân của hổ mị, thế nhưng giờ phút này lại nhìn hư ảnh Sơn Hà với khí thế bàng bạc chung quanh, lại tận mắt chứng kiến họ Liễu nhẹ nhàng chiếm giết ba gã thiên tượng cảnh. Diệp Thiên Mi cùng Giao Cơ vẫn không khỏi cảm thấy khiếp sợ dị thường. Lúc này, sau khi thu hồi hư ảnh pháp tướng cũng như khôi phục hình dạng vốn có, hắn liền giơ cao tay áo khiến hư ảnh Sơn Hà Châu tán loạn, hóa thành 12 khỏa Sơn Hà Châu trở lại bên người. Tiếp đó, hắn tiến đến trước mặt hai cô gái bên cạnh. "Hôm nay thiếu chủ tộc Thanh Xà đã chết, bọn chúng nhất định sẽ phát hiện ra. Chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này." "Diệp đạo hữu, nếu ta đoán không sai, vừa rồi khống chế ma nghĩ hẳn là pháp bại khống ma địch của tộc huyết đằng sau. Trách không được cô có thể tự tin về việc xuyên qua u ám xâm lâm như thế." Giao Cơ hồi phục tinh thần khẽ gật đầu, rồi như nghĩ tới điều gì, quay sang hỏi Diệp Thiên Mi. Diệp Thiên Mi nghe vậy, bèn thu lại sáu ngọc trong tay, tiếp đó lấy ra ba chiếc áo tơi đỏ rực như máu, đồng thời chậm rãi nói: "Sử dụng khống ma địch khiến cho thần thức cùng pháp lực tiêu hao không ít, vì vậy chỉ có thể sử dụng trong lúc cấp bách. Vật này chính là xích đẳng giáp do huyết đẳng nhất tộc bí chế, có thể hoàn toàn qua mặt thực cốt ma nghĩ. Mặc thứ này vào là có thể bình yên xuyên qua u ám xâm lâm." Nói xong, nàng liền ném hai trong số đó về phía Liễu Minh và Giao Cơ. Vừa chạm vào chiếc áo này, Liễu Minh đã cảm thấy vô cùng mềm mại, vì vậy sử dụng thần thức thăm dò theo bản năng. Quả nhiên không thể xâm nhập mảy may. Sau khi tiếp nhận vật này, Giao Cơ cũng cảm thấy yên tâm. Lúc này Diệp Thiên Mi khoác áo choàng lên cơ thể rồi lập tức hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu nhóm người tiến vào u ám xâm lâm. Liễu Minh và Giao Cơ thấy vậy tự nhiên cũng gấp rút theo sát phía sau. Trong nháy mắt, một nhóm ba người đã biến mất giữa biển sương đen kịt. Nửa tháng sau, tại nơi tiếp giáp giữa u ám xâm lâm và sơn mạch Ma Vân, ba đạo độn quang đang chậm rãi đáp xuống một ngọn núi vô danh. Hào quang thu lại, có thể thấy được một nam hai nữ, chính là ba người Liễu Minh, Giao Cơ cùng Diệp Thiên Mi. Bọn họ thoạt nhìn đều vô cùng mệt mỏi, quần áo trên người cũng rách rưới tả tơi. Hiển nhiên, dù đã sử dụng xích ma giáp cùng với khống ma địch, nhưng hành trình băng qua u ám xâm lâm cũng khiến cả ba người gặp không ít đau khổ. Đến nơi này, coi như an toàn. Tộc Thanh Xà cùng tộc Ảnh Lang dù có gan lớn bằng trời cũng không dám đuổi tới phạm vi thế lực của tộc huyết đằng. Diệp Thiên Mi quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó thở ra một hơi. Giao Cơ nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng khi quay đầu nhìn phương hướng u ám xâm lâm, ánh mắt của nàng bất ngờ có chút ảm đạm. Liễu Minh vốn luôn chú ý thần sắc của Giao Cơ cũng không kìm được thở dài một hơi. Thân là thiếu chủ của thiên hồ nhất tộc, hôm nay lại bị đuổi giết khắp nơi. Từ nay về sau rất có thể còn phải nương nhờ tộc khác, tâm tình dĩ nhiên không thể tránh khỏi mất mát. Bất kể thế nào, hãy tìm một chỗ đặt chân đã,